Có tiểu thuyết nào nam chính là một kẻ não yêu đương không? Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ trả lời tin nhắn của Lâm Nghị, không, đang vào, nhanh chóng được hiển thị ở phía đối diện. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng người đàn ông ngồi trên xe máy, một chân chống trên mặt đất và điếu thuốc trên miệng trả lời tin nhắn. Thật nhanh nhẹn, điện thoại rung lên, Lâm Nghị, chưa kịp trả lời, bố tôi đã giật lấy chiếc điện thoại và đập vỡ. Chu Nguyên, ông ấy hiếm khi gọi tôi bằng tên như thế này. Cha có thể chiều chuộng con trong mọi việc khác, nhưng chuyện kết hôn thì con muốn làm gì thì làm. Con nhất định phải cưới Thẩm Gia Trạch. Hai ngày này con không được phép ra ngoài. Ta mặc kệ con ở bên ngoài làm gì. Chỉ cần mau chóng chia tay với người đàn ông bên ngoài là được. Chỉ khi kết hôn với Thẩm Gia thì sự nghiệp của bố mới có thể nâng lên một tầm cao mới. Con biết không? Vừa nói ông vừa xua tay sang một bên. Tài xế Tiểu Vương đứng cạnh nhốt tôi trong phòng ngủ trên tầng 2. Chiếc điện thoại đã bị đập vỡ, máy tính trong nhà cũng bị mất sóng và không thể kết nối Internet. Rất khó chịu, tôi thực sự chán nản nên bắt đầu trò chuyện với hệ thống. Tôi, thống tử, kể cho tôi nghe điều gì thú vị đi. Hệ thống hắng giọng, ký chủ chắc chắn chứ, tuy nhiên, nửa giờ sau, tai tôi như ù đi, tôi yêu cầu nó kể điều gì đó thú vị. Và nó thực sự đã quay lại cách cũ và kể cho tôi nghe về Bổn Văn trong nửa giờ một cách sống động. Nam chính vẫn là một anh chàng đẹp trai và hoang dã. Cùng loại với Lâm Nghị, đôi chân của nữ chính vô cùng yếu đuối nhưng lại được nam chính bế lên và bế đến bệ cửa sổ. Bệ cửa sổ bằng đá cẩm thạch rất lạnh, bộ đồng phục ngụy trang của anh ta được đệm dưới người cô. Thời tiết khô ráo nhưng quần áo của tôi lại ẩm ướt. Hệ thống nói rõ ràng. Ngay khi nam chính ép cô vào cửa sổ, tay nữ chính thường xuyên gõ lên cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng gõ, rất thích hợp trong lúc này. Tôi đã không coi trọng nó, tuy nhiên, khi tôi lắng nghe sâu hơn, âm thanh lại to hơn. Tôi xỏ dép vào rồi đi kéo rèm, những tấm rèm mở ra, nhưng khuôn mặt của Lâm Nghị đã lộ ra. Anh ta ngồi trên cành cây rậm rạp ngoài cửa sổ, nhướng mày nhìn tôi, lấy ra một thứ gì đó rồi ném qua. Anh mỉm cười. Hương dâu, cách chương.